Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Nghe Trang Đọc Truyện Ngôn Tình, được phát sóng vào lúc 8 giờ sáng và 8 giờ tối hàng ngày. Chương 388: Con gái ân nhân. Những gì Điền Mãng biết chỉ có bấy nhiêu đó: trưởng công chúa bị ban chết, nhị hoàng tử hỏng việc tự vẫn, đám cướp ngục vốn là tàn dư của ve nhị hoàng tử nhanh chóng bị xử trảm. Bộ hình ra lệnh không ai được lén bàn tán chuyện này. Giờ hầu ra cho người tới hỏi y, y mới cẩn thận nhớ lại từng chi tiết. Điền Mã ngẫm nghĩ rồi nhìn về phía Thôi Trinh. Hầu ra, sau khi ngài về kinh còn dẫn binh đi trấn áp mấy chỗ loạn lạc phải không? Có thể đám người đó cũng căm hận ngài, lúc cướp ngục bị bao vây, nhớ ra Châu phu nhân là thê tử chưa chính thức cưới hỏi của ngài, cho nên mới ra tay với Châu phu nhân. Thôi Trinh lại càng nhíu chặt lông mày. Lúc xảy ra vụ án của nhị hoàng tử, không ít quan viên trong kinh phải chịu ảnh hưởng, phe quý phi thừa cơ trừ khử đối lập, khiến cho lòng người hoang mang. Trong quân doanh kinh thành có mấy tướng lĩnh bị ép phải vùng dậy phản kháng. Bình thường hắn trấn thủ ở Đại Đồng, không hay về kinh nên bị cuốn vào những cuộc tranh đấu ấy. Hoàng thượng mới lệnh cho hắn dẫn binh đi trấn áp phản loạn. Thế nên cái chết của Châu thị có phần nguyên nhân là do hắn sao? Điền Mãng được dẫn xuống, Thôi Trình nhìn về phía Vương Tinh. Trước vụ án nhị hoàng tử mưu phản, Thôi vị bị thương ở Đại Đồng, ở lại trong kinh nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nửa năm. Vương Tinh nói, sau khi vị nhị gia nhập sĩ thì luôn đi theo hầu gia, lần đó thời gian ở lại trong kinh có hơi dài thật. Nói tới đây, Vương Tinh ngẩng đầu lên dò hỏi, hầu gia nghi ngờ là khi đó nhị gia có suy nghĩ khác ư? Thôi Trình không thể khẳng định, có lẽ ngay từ trước đó rất lâu Thôi vị đã có dự tính khác, chỉ là đang chờ đợi một cơ hội mà thôi. Thôi vị ở lại bên cạnh hắn cũng là muốn thăm dò tình hình Đại Đồng và vệ sở Bắc Cương. Từ chuyện Thôi vị lén quan lại với phó tướng là có thể nhìn ra được, Thôi vị đã có ý định thay thế hắn tiếp quản Đại Đồng từ lâu. Lâm Tử Chân cài cắm tai mắt ở Du Lân về. Thôi vị nắm được Đại Đồng là có thể phối hợp với Lâm Tử Chân. Nếu như có thêm tuyến đường Đông Bắc thì sẽ có cả vùng Bắc Cương. Sau khi mất Du Lâm vệ của Lâm Tử Chân, bọn họ muốn mưu đồ Bắc Cương thì phải giành lại được Đại Ninh, Phủ Vĩnh Bình. Phủ Vĩnh Bình chỉ cách Kinh Sư 550 dặm về phía Tây. Trong đầu Thôi Trinh hiện ra địa đồ Bắc Cương, thế nên lần này vạch trần dã tâm tranh vị của Hoài Vương là diệt trừ mối họa cho Đại Chu hay là khiến Đại Chu rơi vào một cục diện nguy hiểm hơn đây? Suy đoán như vậy thì người tiếp theo tiếp quản phòng ngự Đông Bắc là khả nghi nhất. Ngụy Nguyên Kham dưỡng bệnh ở nhà là để âm thầm điều tra vụ án này. Hắn đứng trong bóng tối yên lặng theo dõi mọi việc thay đổi sẽ dễ dàng nhìn rõ toàn cục hơn. Tính ra thì, ít nhất kể từ vụ án của Triệu Lão Tướng Quân, đám người kia đã bày binh bố trận hơn 10 năm rồi, căn cơ sâu không lường được, bây giờ mà bứt dây động rừng thì ngược lại không thể nhổ cỏ tận gốc. Thôi Trinh hơi nhắm mắt lại, coi như hắn âm thầm buông tay điều tra Thôi vị, để xem rốt cuộc bọn họ muốn làm gì. Hầu ra, Vương Tinh thấp giọng nói, Hoàng thượng vẫn chưa truyền gọi ngài vào cung có phải là đã nghi ngờ ngài rồi hay không? Thôi Trinh nói, lúc Hoài Vương lệnh cho quan viên nói giúp ta, có lẽ trong lòng Hoàng thượng đã có ngờ vực rồi. Hiện giờ Thôi vị lập được công lớn, Hoàng thượng sẽ càng nghi ngờ, suy cho cùng cũng tại ta vô dụng, không bằng cả đệ đệ, lại không nhìn ra điểm khác thường ở vệ sở Đại Đồng, còn cố ý lấp liếm che giấu cho Hoài Vương. Nghe vậy Vương Tinh không khỏi căng thẳng. Vậy hầu gia phải làm thế nào? Thôi Trinh thản nhiên nói, trước khi về kinh ta đã viết mật báo dâng lên Hoàng thượng, ta sẽ giao nộp binh quyền, xin Hoàng thượng âm thầm điều tra kỹ vệ sở Đại Đồng. Sau khi vào kinh ta cũng làm như vậy, có tấu chương dâng lên trước, Hoàng thượng sẽ không đến mức hoàn toàn mất đi tín nhiệm đối với ta. Chuyện muốn làm bây giờ chính là tra rõ vụ án này, lôi Thôi vị và những kẻ đó ra. Nói xong Thôi Trinh đứng dậy. Đi thôi, đây không phải chuyện một sớm một chiều, phải nhìn rõ mưu đồ của bọn chúng mới có thể ra tay. Nói đoạn hắn hơi dừng lại. Cho người điều tra 6 năm trước, lúc Thôi vị dưỡng thương ở Kinh Thành, đã làm những chuyện gì, đi gặp những người nào. Thôi Trinh từ tiểu viện trở lại phủ Định Ninh Hầu, vào nhà chính thay quần áo rồi dặn dò Trương Thị đi ngủ sớm. Trương Thị vốn định nhắc đến chuyện ăn Tết đón giao thừa trong phủ, nhưng thấy Thôi Trinh lại vội vội vàng vàng rời đi, nàng ta không khỏi thất vọng. Có điều dường như lần này Thôi Trinh không trông thấy, hắn cứ thế quay người ra khỏi phòng. Trương Thị nhìn theo bóng lưng Thôi Trinh, đã xảy ra chuyện gì mà nàng ta không biết hay sao? Thôi Trinh lòng đầy tâm sự ngồi trong thư phòng, tỉ mẩn xem kỹ địa đồ, bên tai lại vang lên những lời Điền Mãng đã nói. Rốt cuộc Châu Thị là người như thế nào? Không hiền lương thục đức như nhà họ Châu nói, cũng không nhanh nhẹn khôn khéo, tâm cơ sâu xa như hắn biết. Vốn dĩ hắn không nên tốn quá nhiều thời gian với một người đã chết, nhưng cứ nghĩ đến tình cảnh bi thảm của Châu Thị và Ngụy Nguyên Kham, hắn lại không khỏi nghĩ nhiều. Thôi Trinh chợt nhớ ra, sau khi nhà họ Thôi và nhà họ Châu đính hôn, nhà họ Châu đã gửi tới một vài thứ làm quà đáp lễ. Mà quản sự bảo hắn xem qua, hắn không có hứng thú gì với mấy thứ đó. Nhìn thấy trong đó có một hộp sách, bèn bảo quản sự giữ lại. Lúc ấy hắn chỉ ứng phó qua loa với quản sự, hắn bận rộn quân vụ, lấy đâu ra tinh thần xem mấy thứ ấy. Sau đó hắn cho người để lên giá sách. Sau khi Châu Thị chết, hắn an táng Châu Thị ở nhà họ Thôi theo lễ nghi. Nhà họ Châu đương nhiên không thể nào lấy đồ về. Vậy hộp sách kia đang ở đâu? Thôi Trinh gõ xuống bàn một cái. Vương Tinh lập tức bước vào phòng. Gọi quản sự tới đây, ta muốn tìm mấy món đồ trong phủ. Vương Tinh đáp dạ. Thôi Trinh lại dặn, đừng để kinh động đến những người khác, tránh để Thôi Vị phát hiện ra manh mối. Đã qua ngần ấy năm, tìm một hộp sách trong hầu phủ lớn thế này không phải là chuyện dễ. Đã thế hầu gia còn không nhớ cái hộp đó trông như thế nào. Mấy quản sự không dám lớn tiếng, dứt khoát tự thân vận động, lật tung hết một lượt tất cả những nơi để sách trong hầu phủ, cuối cùng cũng tìm được chiếc hộp gỗ màu đỏ kia trong góc kho. Lúc tìm thấy, bên ngoài chiếc hộp đã phủ một lớp bụi dày, may mà không có dấu vết bị mối mọt chuột bọ đục khoét. Đặt chiếc hộp gỗ đỏ xuống trước mặt Thôi Trinh, lúc này quản sự mới thở phào nhẹ nhõm. Chiếc hộp bị khóa, trước giờ chưa có ai mở ra, không biết sao lại bị cất đi nữa. Ánh mắt Thôi Trinh lướt qua ổ khóa nhỏ trên chiếc hộp. Chìa khóa của cái hộp này chẳng biết đã nhét vào đâu. Thật ra ổ khóa kiểu này hắn chỉ cần hơi mạnh tay là có thể giật ra. Nhưng có thể trong hộp này đựng đồ của Châu Thị. Xuất phát từ sự tôn trọng dành cho nàng, hắn vẫn phải giữ vật này nguyên vẹn. Thôi Trinh hờ hững ra lệnh, tìm người mở khóa đi. Một lát sau, quản sự dẫn người bước vào. Người đó chỉ dùng hai thanh tre đã mở được ổ khóa, sau đó khom người lui ra ngoài. Trong thư phòng chỉ còn lại một mình Thôi Trinh. Thôi Trinh mới chậm rãi mở nắp hộp. Quả nhiên trong hộp đều là sách vở. Thôi Trinh lật sách, đập vào mắt hắn là chữ viết theo thể quán các. Chữ này rõ ràng không phải là của Châu Thị, hẳn là từ cha Châu Thị, Trạng Nguyên Lang trẻ tuổi nhà họ Châu, Châu Trạch Thừa. Cũng đúng, bọn họ vẫn chưa thành thân. Nhà họ Châu không nên đưa đồ riêng tư của Châu Thị tới nhà họ Thôi. Xem ra lúc ấy, nhà họ Châu là muốn dùng phẩm hạnh người cha đã mất của Châu Thị để lay động hắn, hy vọng sau này hắn có thể thích nàng. Thôi Trinh xem hết một lượt từng quyển sách trong hộp, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cuốn sách liên quan tới chuyện khắc đá vàng do Châu Trạch Thừa viết. Phần đầu cuốn sách là lý giải tâm đắc của Châu Trạch Thừa về chuyện khắc đá vàng, phần sau là hình vẽ những hình dấu Châu Trạch Thừa từng khắc. Một đóa sen Phật, đóa sen còn chưa nở hết, trông cực kỳ đẹp. Nhìn thấy đóa sen Phật này, trái tim Thôi Trinh cũng nghẹn lại, hắn vô thức sờ lên cổ mình. Máu khắp người Thôi Trinh như chảy hết lên lồng ngực, trái tim hắn đập điên cuồng kích động, sau đó là tiếng thở gấp dồn dập. Hắn đã quá quen với đóa sen Phật này, chính là hoa văn được khắc trên mảnh sáp ong mà lúc trước hắn đeo bên người. Mảnh sáp ong đó là của một lão tăng tặng cho hắn, nếu không có đoạn cơ duyên ấy, có lẽ hắn đã phải vùi thây nơi biên ải. Trong lòng hắn vô cùng khâm phục người đã khắc ra miếng sáp ong đó, thầm thầm hắn đã coi người khắc miếng sáp ong ấy là ân công. Sau đó, hắn coi nó như tấm bùa hộ mệnh, lúc nào cũng đeo trên người, mãi đến lúc ở Sơn Tây mới đưa cho Châu Châu. Hắn không dám tin, mình lại phát hiện ra thân phận thật của người khắc miếng sáp ong kia. Châu Thị là con gái ân nhân của hắn ư? Chương 389: Hổ thẹn. Quản sự bưng trà tiến vào trong phòng, phát hiện Thôi Trinh mặt mày tái xanh đang nhìn chằm chằm vào cuốn sách trước mắt. Hầu gia, quản sự gọi một tiếng nhưng Thôi Trinh vẫn ngồi im không nhúc nhích. Quản sự chưa từng nhìn thấy dáng vẻ này của hầu gia bao giờ, không khỏi có phần cuống quýt. Hầu gia, ngài sao thế? Thôi Trinh nắm chặt cuốn sách trong tay, trong đầu hắn đang gào thét không yên. Hắn nhớ tới lão tăng từng giúp mình đột phá vòng vây, vẻ mặt lúc lão tăng đưa hổ phách mật lạp cho hắn, cả đôi mắt sáng lên khi lão tăng thường ngày bình thản đạm bạc ấy nhắc tới chí hữu của mình. Lúc hắn gặp nguy nan trên con đường dẫn binh chinh chiến, thường sẽ nhớ tới trải nghiệm này. Sau đó liền cảm thấy bất kể có gian nan vất vả đến mức nào cũng không phải là khốn cùng. Yết hầu Thôi Trinh khẽ động đậy, hắn chỉ cảm thấy cơn đau bỏng rát trong cổ họng. Đoạn quá khứ mà hắn thích nhớ lại nhất, chiêm nghiệm nhất trước đây, giờ chẳng khác nào một ngọn lửa dữ thiêu đốt bản thân hắn, khiến lông tóc hắn dựng ngược, từ tận đáy lòng sinh ra sự tủi hổ và hối hận khó nói thành lời. Gương mặt lão Tăng trong lòng dần dần phai nhạt, hắn không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sáng rực kia của lão Tăng nữa. Khi ấy, trên người Châu phu nhân gánh tội danh, cha mẹ mất sớm không ở bên cạnh, may sao có hầu gia ngài thiện tâm mới cho Châu phu nhân có đất dung thân. Người giàu coi mạng người như cỏ rác, rõ ràng có thể trực tiếp giết chết đám phản tặc, thế nhưng lại cứ nhất quyết kéo theo tính mạng của một cô gái. Chuyện này có liên quan tới thanh danh nhà họ Thôi, tuyệt đối không thể mạo hiểm. Trong lòng Thôi Trinh thắt lại, tính mạng của Châu Thị vì nhà họ Thôi mà trở nên không đáng một xu, cuối cùng thì hắn đã phụ sự kỳ vọng của lão Tăng. Sau khi những lời này nói ra dừng lại, Thôi Trinh nhớ tới tình cảnh khi lần đầu tiên mẹ nhắc tới Châu Thị trước mặt hắn. Đó là con gái của Trạng Nguyên Châu Trạch Thừa, tướng mạo xuất chúng, từ nhỏ thông minh hiểu biết, tinh thông cầm kỳ thi họa. Trưởng công chúa còn mời con bé tới vẽ bình phong nữa đấy, chữ viết cũng rất đẹp, hẳn là giống cha rồi. Cảnh tượng trước mắt Thôi Trinh lại bất thình lình thay đổi, đột ngột quay về chính đường, hắn chợt nhìn thấy một bóng người đang ngồi trên ghế. Bóng người đó là Châu Thị. Mẹ từng mời Châu Thị tới nhà làm khách, hắn bị mẹ gọi tới thỉnh an. Mẹ muốn mượn cơ hội này để hai người gặp mặt, nhưng khi ấy trong lòng hắn chỉ có sự ghét bỏ đối với Châu Thị, thậm chí còn không muốn dừng ánh mắt trên người nàng quá lâu. Lúc ấy hắn còn đang suy tính, nếu tóm được sơ hở nào đó của Châu Thị thì có thể thoái hôn với nhà họ Châu rồi. Lần này hắn muốn nhìn thật kỹ thiếu nữ ngồi trên ghế, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất thì khung cảnh trước mặt lại tan theo mây khói. Hầu gia, hầu gia! Quản sự kêu hô mấy tiếng mới kéo được Thôi Trinh về với thực tại. Hầu gia, có phải ngài thấy không khỏe chỗ nào không? Sao lại ra nhiều mồ hôi thế này? Thôi Trinh chỉ cảm thấy trán mình lạnh toát, quần áo trên người cũng đã thấm đẫm mồ hôi, trái tim như thế bị người ta đục rỗng một lỗ, dù có làm gì cũng không lấp đầy được. Có một suy nghĩ hoang đường manh nha trong đầu hắn. Nếu ngày ấy lão Tăng biết trước, cứu hắn thì sẽ hại chết con gái của Chí Hữu, thì liệu ông có còn làm vậy nữa hay không? Nếu hắn không lựa chọn như vậy, nếu hắn quan tâm tới Châu Thị hơn, cứu nàng ra khỏi đại lao, cho dù sau này hôn sự giữa hai nhà Thôi Châu không thành đi chăng nữa, thì hắn cũng sẽ không phải hối hận thế này. Rồi nếu như hắn thành thân với Châu Thị thì hẳn nàng sẽ nhận ra khối ngọc mật lạp mà hắn đeo, sau đó làm rõ lai lịch của khối hổ phách mật lạp này. Có phần ân tình này, hắn cũng sẽ đối xử với nàng tốt hơn. Không sao, giọng Thôi Trinh hơi khàn. Thần không ngờ sự việc đuổi theo đến tận cùng lại có được kết quả thế này. Thôi Trinh lại tỉ mỉ quan sát bức tranh một lần nữa, lúc này mới đóng cuốn sách lại, bảo thợ khóa làm một chiếc chìa khóa. Sau đó cất giữ thật kỹ chiếc hộp này, không được cho người khác động vào. Quản sự đáp vâng. Thôi Trinh đứng dậy đi ra bên ngoài, không gọi bất cứ ai đi cùng, đi thẳng một mạch ra khỏi phủ đệ. Trước đây, lúc trong lòng bức bối hắn sẽ ra ngoài ruổi ngựa, nhưng giờ chỉ cần nhớ tới những gì hắn nợ Châu Thị thì hắn không thở nổi nữa. Hắn mong rằng có cách nào đó để mình có thể bù đắp lại cho nàng. Con người sống trên đời đều ích kỷ, lúc này hắn lại mong sao Châu Thị thật sự đã phạm sai, có thể như vậy sẽ khiến hắn cảm thấy nhẹ nhõm đi phần nào. Đường phố phồn hoa náo nhiệt, trong cỗ xe ngựa đang chậm rãi lăn bánh, có người vén rèm xe nhìn ra bên ngoài. Đó là hầu gia ư? Quản gia nhà họ Trương đi theo bên ngoài xe, xuôi theo ánh mắt của Trương đại phu nhân tìm kiếm trong đám người, nhìn thấy bóng lưng của Thôi Trinh lướt qua trong chốc thoáng. Là hầu gia, đúng là hầu gia thật. Ngoài hầu gia ra còn ai có tư thế khoai phong như thế nữa? Có phải là hầu gia tới nghênh đón lão thái gia và đại lão gia không nhỉ? Thân thị lắc đầu. Đó không phải hướng đi ra khỏi thành. Lão thái gia còn phải đợi quan viên sử bộ tiếp ứng, hàn huyên bên ngoài thành. Nàng ta nghe nói nhà mẹ đẻ xảy ra chuyện, trong lòng thấp thỏm không yên, nên vào thành trước một bước xem tình hình. Đi thôi. Thân thị không còn tâm trạng để ý đến những chuyện này, nàng ta phải mau chóng đến nhà nhị ca bàn bạc với nhị ca. Nàng ta không biết rốt cuộc đã có tai họa lớn đến mức nào giáng xuống đầu nhà họ Thân, nhưng lão gia đã nói nếu nhà họ Trương có thể giúp được gì thì chắc chắn sẽ không tiếc sức lực trợ giúp, cho dù có phải mất đi mũ quan thì cũng phải bảo toàn được tính mạng cho đại ca và nhị thúc cũng tốt rồi. Thân thị đang hạ rèm cửa thì bất chợt lại nhìn thấy một bóng người thoáng qua trong đám đông. Dường như có một người không có cánh tay đang ẩn nấp trong dòng người nhộn nhịp. Dừng xe! Thân thị vô thức kêu lên. Người dưới không rõ đã xảy ra chuyện gì, hoảng hồn kéo dây cương dừng ngựa lại. Phu nhân! Thần thị giững người giây lát rồi đột ngột lắc đầu. Không có chuyện gì, ta tưởng nhìn thấy người quen. Nàng ta tưởng đã nhìn thấy Nghiêm Sâm, nhưng Nghiêm Sâm đã chết từ lâu rồi. Chắc chắn là do nàng ta đã suy nghĩ quá nhiều dẫn tới hoa mắt. Từ sau khi nhận được tin tức do nhị ca phái người đưa tới, nàng ta cứ luôn nhớ tới lời Nghiêm Sâm đã từng nói với mình. Nếu không làm rõ được chuyện này, chỉ e sẽ ủ mầm đại họa. Đến lúc đó nhà họ Thân chắc chắn sẽ bị liên đới. Ánh mắt Nghiêm Sâm chăm chú nhìn nàng ta. Nhưng muội cứ yên tâm, ta sẽ điều tra ra sự thật. Nàng ta gật đầu với Nghiêm Sâm. Ta tin huynh, huynh nhất định sẽ điều tra ra chân tướng. Về điều tra án, ta chưa từng gặp ai lợi hại hơn huynh. Nói xong, nàng ta không giấu nổi xấu hổ cúi đầu xuống. Sau đó nữa thì Nghiêm Sâm không những điều tra rõ vụ án mà còn bị thương hai cánh tay. Nghiêm Sâm sau khi bị thương thì tính tình thay đổi hoàn toàn, một lòng muốn báo thù, không còn là một thông phán chính khí như trước đây nữa. Y làm việc xảy ra sai sót, còn giết cả một thôn làng. Nàng ta thường nghĩ nếu khi ấy bọn họ không nhờ Nghiêm Sâm điều tra án thì y cũng sẽ không rơi vào kết cục như thế. Nhưng nhị thúc lại nói Nghiêm Sâm quá tham lam, vốn dĩ vụ án đã có thể kết thúc được rồi, Nghiêm Sâm lại muốn có được công lao lớn hơn, cứ khăng khăng nói bên trong vẫn còn uẩn khúc. Vì muốn làm con rể nhà họ Thân mà không tiếc kéo nhà họ Thân vào vòng xoáy, cũng may có thể nhìn ra sớm bộ mặt thật của y. Thần thị thở ra một hơi thật dài. Đây có là xe ngựa của nhà họ Trương phải không? Bên ngoài truyền tới một giọng nói. Ngay sau đó mama quản sự vén rèm lên bẩm báo. Đại phu nhân là vị nhị gia của phủ Định Ninh Hầu. Vị nhị gia? Thân thị nhìn ra bên ngoài xe. Thôi vị xuống ngựa hành lễ với thân thị. Đại tẩu nhà thông gia đi đường có thuận lợi không? Thân thị gật đầu. Cũng tạm. Đa tạ nhị gia quan tâm. Lão thái gia và lão gia đều đang ở phía sau. Ta định... Nàng ta không nói tiếp nữa, nhưng chắc vị nhị gia cũng hiểu. Quả nhiên, thôi vị khom lưng nói. Để ta đi nghênh đón lão gia và đại ca nhà thông gia. Sau khi thôi vị rời đi, nghĩ tới nhà họ thôi chịu tới tiếp ứng, thân thị thở phào. Xem ra cuộc sống trong phủ Đĩnh Ninh Hầu của tiểu cô cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng sao nàng ta vẫn còn tâm tư lo lắng cho tiểu cô chứ? Thân thị thở dài, nhà họ Thân còn chưa biết phải đón năm mới này như thế nào đây. Thôi Trình hoàn toàn không biết gì về chuyện của nhà họ Trương mà đi thẳng tới phủ Hoài Viễn Hầu. Hắn tung người xuống ngựa, quản sự vội vàng chạy tới hầu đón. Vừa bước chân vào sân nhà họ Cố, Thôi Trình đã nghe thấy một tiếng cười giòn giã. Châu Tương mau lên nào, đệ sắp thua rồi. Là Châu Châu đang cùng Châu Tương tập bắn cùng ở trong sân. Chương 390. Ngưỡng mộ. Thôi Trình lần theo âm thanh bước tới, thấy thiếu nữ mặc áo khoác lông, ánh mắt sáng ngời, miệng cười thật tươi, đang chăm chú nhìn Châu Tương. Châu Tương bé nhỏ cầm cây cung vừa tay mình, mọi sự chú ý của cậu đều đổ dồn lên mũi tên trong tay. Mũi tên vốn dĩ rất nhẹ, nhưng lúc này lại nặng tựa ngàn cân. Cuối cùng Châu Tương cũng thả lỏng ngón tay, một mũi tên bay vút đi. Vào khoảnh khắc mũi tên bay đi, Thôi Trình đã biết nó sẽ không bắn vào chính giữa, nhưng cũng không rơi ra khỏi bia. Quả nhiên mũi tên cắm vào bia mà không phát ra tiếng động nào. Thành tựu này đối với một đứa bé 4 tuổi mà nói là đã rất khó có được rồi. Trên mặt Châu Tương lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng rất nhanh sau đó nụ cười lại biến mất, thay vào đó là biểu cảm nặng nề. Thôi Trình nhíu mày, một đứa trẻ còn nhỏ xíu mà lại nặng tâm sự đến thế, hay là đứa trẻ này đang lo lắng cho bệnh tình của Châu Lâm Thị? Quả là một tấm gương hiếu thảo hiếm có, nhưng chỉ sợ chèn ép quá lớn khiến Châu Tương phải gánh vác quá nhiều gánh nặng, tương lai khó tránh khỏi sẽ cố chấp ở một phương diện nào đó, như vậy sẽ làm hỏng cả một mầm cây tốt. Cố Minh Châu bước tới chỗ cậu, hơi cúi người xuống. Mũi tên này của Châu Tương lợi hại thật đấy. Nói rồi nàng chìa mứt quả trong tay ra, chia phần cho Châu Tương. Châu Tương thò tay nhón lấy mứt quả. Lúc nhìn Cố Minh Châu, nét u ám không hợp với độ tuổi giữa hai hàng lông mày của cậu đã tan đi phần nào. Đi thôi Châu Tương, trời lạnh quá, chúng ta quay về đọc sách. Châu Tương gật đầu, nhìn về phía Châu Lâm Thị đang đứng đợi bên cạnh. Châu Lâm Thị biết Cố đại tiểu thư sợ sức khỏe của bà không trụ được nên vội vàng nói, đều tại ta, làm đại tiểu thư và Tương Ca Nhi không chơi được hết mình, lần sau ta sẽ không theo ra ngoài nữa. Cố Minh Châu cười thẳng thắn, tộc Di Mẫu phải ra, thường xuyên đi lại có lợi cho bệnh tình của Di Mẫu, không ai đứng xem bên cạnh, cháu và Châu Tương chơi cũng không thấy vui. Châu Tương cũng cuống lên gật đầu theo. Châu Lâm Thị cảm kích nói, đại tiểu thư bắt mạch giúp ta, còn chăm sóc Tương Ca Nhi, trong lòng ta... Nói tới đây, bà lại bắt đầu ho dữ dội. Châu Tường vội vã chạy tới kéo vạt áo của Châu Lâm Thị. Cố Minh Châu khẽ vỗ lưng cho bà để làm dịu cơn ho xuống. Châu Tường nhìn Cố Minh Châu bằng vẻ mặt vừa căng thẳng vừa mong đợi, giống như đã coi Cố Minh Châu là chỗ dựa. Thôi Trình nhìn cảnh tượng trước mặt. Sau khi Châu Lâm Thị qua đời, Châu Tường chắc chắn sẽ phải chịu rất nhiều sức ép. Nếu có Châu Châu bên cạnh thì có thể an ủi vỗ về Châu Tường. Không ngờ mấy ngày không gặp mà bệnh tình của Châu Châu lại đỡ thêm rất nhiều. Nhìn thế này thì đã không còn khác gì với người bình thường nữa rồi. Từ đó có thể thấy quyết định đưa Châu Tường tới phủ Hoài Viễn Hầu của Châu Lâm Thị là chính xác. Tuy cùng là tộc Lâm Thị, nhưng nếu tới cửa cầu cứu phủ Định Ninh Hầu thì... Trong đầu Thôi Trình xuất hiện hình ảnh của Lâm Thái Phu Nhân và Trương Thị. Nếu Châu Lâm Thị tìm tới phủ Định Ninh Hầu thì sẽ không được chăm sóc chu toàn thế này. Nghĩ vậy Thôi Trình lại bước lên trước mấy bước. Tiếng bước chân kinh động tới người ở trong sân. Đại ca tới rồi. Đại ca tới tìm cha nói chuyện ạ. Cố Minh Châu ngước mắt lên nhìn thấy Thôi Trình thì mỉm cười hành lễ. Thôi Trình gật đầu, ánh mắt rơi trên ngọc bội bên hông của Châu Châu. Vì có Châu Lâm Thị ở đó nên hắn không tiện bước tới quan sát tỉ mỉ miếng ngọc mật lạp. Nhưng thấy Châu Châu đeo ngay ngắn, hắn không khỏi thở phào. Châu Tường cũng chào hỏi Thôi Trình. Hầu ra. Cậu vẫn không chịu gọi Thôi Trình là đại ca như Cố Minh Châu. Thôi Trình định nói gì đó, nhưng đối mặt với một đứa trẻ như thế này, hắn quả thực không biết phải nói với Châu Tương thế nào mới khiến Châu Tương buông lỏng cảnh giác đối với hắn. Có thể là do gần đây xử lý quá nhiều chuyện khiến người ta phải cảm khái. Nếu là trước đây, hắn sẽ không để tâm đến những điều này. Nhưng giờ nhìn thấy cảnh tượng ấm áp trước mắt, lại không kìm được mà sinh lòng ngưỡng mộ. Cố Minh Châu nói, muội đưa tộc Di Mẫu về phòng rồi nói chuyện với đại ca sau. Thôi Trình lại gật đầu, sau đó đi về phía thư phòng. Thực ra từ lúc Thôi Trình bước vào trong sân, Cố Minh Châu đã nghe thấy Bảo Đồng ở bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở. Lúc nàng nói chuyện với Châu Tương, vốn cũng không có gì cần phải che giấu, nên nàng cũng để thuận theo tự nhiên, không cố ý làm gì cả. Ngược lại thì vẻ mặt Thôi Trình lại trùng trùng tâm sự, là vì đã chứng thực được dã tâm của Thôi Vị rồi ư? Châu Lâm Thị được đỡ về phòng nằm nghỉ, sức khỏe của bà mỗi ngày một kém đi, nhưng cũng dần mở lòng hơn. Bà còn tưởng đứa nhỏ Châu Tương này đã đi đến đường cùng. Không ngờ phủ Hoài Viễn Hầu lại đối xử tốt với bọn họ đến vậy. Lúc trước bà muốn che giấu bí mật thân thế của Châu Tương là vì mong Châu Tương có thể yên ổn trưởng thành là được rồi. Nhưng giờ bà lại thấy phân vân, không biết có nên nói sự thật ra hay không. Trong thư phòng, Cố Sùng Nghĩa kinh ngạc nhìn Thôi Trình. Cháu nói cái gì? Thôi Vị âm thầm cấu kết với tướng lĩnh của vệ sở Đại Đông. Thôi Trình nghiêm túc. Cháu đã cho người theo dõi Thôi Vị, hiện giờ đã nắm được bằng chứng trong tay. Cháu đang nghi ngờ Thôi Vị và Lâm Tự Chân là đồng đảng. Lúc Sơn Tây xảy ra chuyện, từng có người lấy chuyện Sơn Âm ra muốn uy hiếp cháu che giấu án ngựa chiến. Người biết chuyện Sơn Âm không nhiều. Sau vụ đó thì cháu cũng bắt đầu nghi ngờ Lâm Tự Chân cài cắm tai mắt bên cạnh cháu. Cố Dùng Nghĩa trầm ngâm. Nếu nói tai mắt thì Thôi Vị tất nhiên là người thích hợp nhất. Các cháu là huynh đệ ruột thịt, tất nhiên cháu cũng sẽ không đề phòng nó. Thôi Trình nói, sau khi vụ án của Lâm Tự Chân bại lộ, Lâm Tự Chân đã đánh thắng mấy trận ở biên cương. Theo cháu thấy, Lâm Tự Chân nhiều lần lấy ít địch nhiều, bên trong chắc chắn có điều khả nghi. Thế là cháu đã bảo Thôi Vị đi trước dò thám, nhưng nó cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ hở nào. Thôi Vị đã rèn luyện ở trong quân bao nhiêu năm, sao có thể không hề phát giác ra chuyện này được. Mẹ cháu tới phủ Thái Nguyên ngăn cản cháu vạch trần chuyện Lâm Tự Chân hãm hại cha cháu, trên đường hồi kinh lại rơi vào tay Lâm Tự Chân. Những chuyện này không chuyện nào vắng mặt Thôi Vị cả. Cố Sùng Nghĩa nhìn thẳng vào mắt Thôi Vị. Thôi Vị đem chứng cứ Hoài Vương lôi kéo tướng lĩnh từ Đại Đồng về, triều đình sẽ càng thêm tán dương nó. Thôi Vị làm vậy là muốn thế chỗ cháu tiếp quản binh quyền Đại Đồng. Cố Sùng Nghĩa nói xong mới lên tiếng hỏi Thôi Trình, vậy cháu định làm thế nào? Mời hết đồng đảng của Thôi Vị ở vệ sở Đại Đồng ra. Thôi Trinh không hề che giấu ý đồ của mình. Nếu như có thể lần đến tận gốc, bắt được kẻ chủ mưu đứng đằng sau Thôi Vị thì tất nhiên là càng tốt hơn. Nhưng đám người đó cực kỳ xảo quyệt. Thôi Trinh biết mình vừa mới nhúng tay vào vụ án, chắc chắn sẽ không thể làm được đến bước này. Đây cũng là mục đích chuyến đi tới phủ Hoài Viễn Hầu của hắn lần này. Ánh mắt Thôi Trinh trầm xuống. Cháu biết Ngụy Nguyên Khang hoàn toàn không cho rằng Lâm Tự Chân đang án mạng vì phủ Hoài Vương. Trong tay Ngụy Nguyên Khang chắc chắn vẫn còn chứng cứ khác. Vụ án này vốn liền với nhau. Lúc Ngụy Nguyên Khang điều tra tới Thôi Vị và Đại Đồng, cháu bằng lòng giúp sức từ bên trong. Chỉ hy vọng lần này có thể lôi bằng hết toàn bộ thành phần nòng cốt của đám người đó ra ngoài ánh sáng. Cố Sùng Nghĩa chưa từng nghĩ tới chuyện Thôi Trinh lại tình nguyện phối hợp với Ngụy Nguyên Khang điều tra án. Nhưng đây là chuyện tốt. Với hiểu biết của Thôi Trinh về Thôi Vị và Đại Đồng, chắc chắn sẽ đem lại lợi ích to lớn cho bọn họ. Cháu nghĩ như vậy là đúng lắm. Cố Sùng Nghĩa nói. Đám người đó chăm chăm nhắm vào Bắc Cương. Cho dù cháu có xử lý Thôi Vị, thì có thể bọn chúng vẫn còn những thủ đoạn khác. Không ai có thể chỉ lo cho mỗi thân mình. Nếu nói ai có thể điều tra rõ ngọn ngành mọi chuyện, thì ta nghĩ cũng chỉ có Ngụy Nguyên Khang mà thôi. Thôi Trinh đã đoán trước Di Phụ sẽ nói như vậy. Nhưng điều ngoài dự tính của hắn là mới mấy ngày trôi qua thôi mà Di Phụ đã càng thêm tin tưởng Ngụy Nguyên Khang rồi. Thôi Trinh cầm tách trà lên nhuận họng rồi mới nói tiếp. Không giấu gì Di Phụ, cháu làm thế này ngoài vì Đại Đồng thì còn là vì Châu Thị nữa. Chương 391. Không để tâm. Sau khi Thôi Trinh nhắc đến Châu Thị, bỗng dưng trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Cố Sùng Nghĩa dặn dò quản sự đem ít rượu thịt lên, giữ Thôi Trinh lại thư phòng nói chuyện. Bởi vì sắp đón năm mới, trong nhà có chuẩn bị sẵn không ít bánh trái và đồ nhắm, để đề phòng lúc nào cũng có thể có khách tới thăm. Cố Minh Châu thấy đầu bếp bưng thức ăn tới thư phòng, đoán chừng cha muốn giữ Thôi Trinh lại ít lâu. Vào lúc này, Định Đình Hầu tới nhà họ Cố để làm gì? Tất nhiên là muốn bàn bạc chuyện của Thôi Vị với cha. Thôi Trinh trấn thủ biên cương đã lâu, rốt cuộc vẫn suy nghĩ cho dân chúng. Nếu Thôi Trinh đứng về phía Thôi Vị thì chỉ e bọn họ còn phải tốn thêm ít công sức nữa. Bảo Đồng nói nhỏ, lông nô tì tới đưa đồ, nghe thấy hầu gia nói tới phu nhân Châu Thị. Lòng Cố Minh Châu trùng xuống. Thôi Trinh nhắc đến nàng để làm gì? Lẽ nào là vì đang nghi ngờ Thôi Vị cho nên cũng đồng thời muốn điều tra việc Thôi Vị giết nàng ư? Tiểu thư! Bảo Đồng lại gọi một tiếng mới khiến Cố Minh Châu sực tỉnh. Bảo Đồng, em nói gì cơ? Bảo Đồng nói, có cần nô tì nghĩ cách đi nghe ngóng hay không? Không cần đâu. Trong lòng Cố Minh Châu đã có tính toán. Em mượn cớ tới thư phòng của cha một lần thì được. Tới lần nữa sẽ dẫn đến nghi ngờ. Cha thì không sao, nhưng rất có thể sẽ làm gián đoạn Thôi Trinh, khiến huynh ấy không nói rõ với cha được. Thêm nữa, nếu Thôi Trinh nói ra manh mối, cha biết hay nàng biết cũng không có gì khác biệt cả. Những thứ khác nàng cũng không có hứng thú muốn biết. Châu Nhi Quân ở trong đại lao đúng là đã từng oán giận, từng cảm thấy không cam tâm. Nhưng Cố Minh Châu đã thoát ra được từ trong khổ sở. Những người và chuyện mà nàng quan tâm thì từ lâu đã đặt ở trong lòng. Còn những thứ nàng đã không quan tâm, cho dù có nói sát bên tai nàng, nàng cũng chẳng để vào tai. Chứ nói gì đến hao tâm tổn sức đi nghe ngóng. Và lúc này chẳng cùng bích đào bện dây đeo. Qua năm mới, nàng sẽ cùng với sư phụ vào cung bái kiến Thái hậu nương nương và Hoàng hậu nương nương. Kiểu gì cũng phải đeo một cái ở bên người, tránh đến lúc đó lại tháo tung hết dây kết trong cung Khôn Ninh. Đại tiểu thư, Phẩm Hương Lâu đã đem điểm tâm mới làm đến rồi. Nghe mama quản sự nói vậy, hai mắt Cố Minh Châu sáng rực. Đi thôi, ta tới chỗ mẹ cùng nếm thử. Không khí trong thư phòng tương đối nặng nề. Cố Sùng Nghĩa nhìn Thôi Trinh. Nếu thật là như vậy, thì những gì cháu nợ cha con nhà họ Châu đã không cách nào bù đắp được nữa rồi. Trong người mà nghĩ đến ta, nếu Châu Châu của ông bị người ta hại như vậy, chỉ một câu muốn bù đắp là có thể cho qua được hay sao? Một mạng người đấy, đứa trẻ mà cha mẹ nâng niu trong lòng bàn tay cứ thế mất đi. Thân là một người cha, thứ ông cần không phải là bồi thường, mà chỉ muốn giết hết những kẻ đã từng làm hại con gái mình để đền mạng cho con gái mình mà thôi. 6 năm trước khi chuyện này xảy ra, Châu Châu đang lâm trọng bệnh. Vợ chồng ông ngày đêm bôn ba khắp nơi nên không để ý, cũng không biết bên trong lại còn nhiều uẩn khúc đến thế. Thời Trình lắng nghe không dám phản bác. Cố Sùng Nghĩa nói tiếp. Ngoại trừ việc điều tra rõ lại vụ án, trả lại trong sạch cho Châu Thị, cháu cũng chẳng thể làm được gì khác nữa. Cả nhà Châu Trạch Thừa đều đã không còn trên cõi đời này. Còn về thúc thẩm của Châu Thị cũng có thể thấy là chẳng phải hạng người tốt lành gì. Nếu đám người đó thật sự trân trọng Châu cô nương thì sẽ không để mặc cho cả nhà họ thôi làm vậy. ngoại trừ muốn lấy về một cái danh phận thông gia cho nhà họ Châu thêm đường phú quý, thì chẳng có ai thật sự nghĩ cho Châu cô nương cả. Vụ án có thể lật lại, nhưng người đã chết rồi thì không có cách nào quay trở về được nữa. Thôi Trinh càng thêm trầm mặc. Hắn oán hận mẹ hại cha, nhưng hắn cũng coi thường mạng người như vậy thôi. Có lẽ con cái của hắn năm lần bảy lượt chết yểu cũng là sự trừng phạt của ông trời đối với hắn. Cố Dùng Nghĩa nói, nghe nói gia đình của Trương Thị đã tới. Thôi Trinh gật đầu, vâng, hôm nay vào kinh. Quan viên sử bộ đã tới nghênh đón, trong nhà môn cũng thiết yến khoản đãi. Lát nữa cháu sẽ về nhà xem thử xem sao. Vậy ta không giữ cháu lại nữa, Cố Dùng Nghĩa nói. Có chuyện gì thì cứ cho người tới thông báo. Lúc Thôi Trinh bước ra khỏi thư phòng, nhìn thấy nhà họ Cố khắp nơi hân hoan náo nhiệt, đám người hầu ra ra vào vào bận rộn, trong sân cũng treo nhiều đèn lồng hoa rực rỡ, so với phủ Định Ninh hầu lạnh lẽo thì không khác gì hai thế giới. Thôi Trinh cưỡi ngựa rời khỏi nhà họ Cố, trên đường gặp một người đi lướt qua vai hắn. Thôi Trinh quay đầu lại nhìn, người đó ngồi trên lưng ngựa, cơ thể nhấp nhô theo từng nhịp vó ngựa, dáng vẻ giống như đám thiếu niên đi chơi xuân kết đôi, vừa đắc ý lại vừa tùy hứng, khiến ai nhìn thấy cũng phải cảm thán, đúng là con cháu nhà giàu sang. Nhưng mà đó không phải là nhị lão gia của nhà họ Ngụy hay sao? Ngoài Ngụy Nguyên Kham ra, còn có người khác trong nhà họ Ngụy có qua lại với di phụ. Nhà họ Ngụy làm vậy là một lòng muốn lôi kéo phủ Hoài Viễn hầu ư? Cố Dùng Nghĩa nới lòng y bào, vừa mới bước ra khỏi thư phòng đã nhìn thấy quản sự tới bẩm báo. Mà quản sự còn chưa kịp lên tiếng thì ngoài cửa đã truyền tới tiếng người ồn ào. Dùng Nghĩa ơi, xem ta mang gì tới này. Chim này ngồi thuyền tới đây đấy, chắc chắn ngài chưa thấy bao giờ. Giọng nói của Ngụy Tổng Chí vang vọng khắp tiền viện nhà họ Cố. Ngụy Tổng Chí đắc ý vênh váo, bảo bọn trẻ con trong nhà tới xem cả đi. Ngài xem chỗ ngài yên tĩnh thế này, có tí không khí năm mới nào không hả? Có thêm con chim này cái ấy là khác hẳn ngay. Cố Dùng Nghĩa nhíu mày nhìn ra tiền viện thì thấy Ngụy Tổng Chí đang ôm cái lồng chim hí ha hí hửng đứng ở đó. Ngụy Tổng Chí nhìn ra phía sau Cố Dùng Nghĩa. Ế, bọn trẻ con đâu? Đã bảo ngài gọi bọn trẻ con ra rồi mà. Cố Dùng Nghĩa đen mặt lại. Bọn trẻ con cái gì hả? Con không phải là muốn lừa Châu Châu ra ngoài để Châu Châu đút bánh hoa tươi cho con gà béo của ông ta à? Tiếng vỗ cánh vang lên phành phạch. Một con gà to béo toàn thân đen sì, không cần ai mời, vểnh mông lên tự tiện chạy về phía hậu viện. Con gà này chạy quen chân quá rồi đấy. Thế nào, chưa thấy con chim này bao giờ phải không? Ngụy Tổng Chí ghé sát cái lồng chim tới trước mặt Cố Dùng Nghĩa. Cố mày nhờ có Hoài Vương ra. Cố Dùng Nghĩa hỏi, là ý gì? Ngụy Tổng Chí hạ thấp giọng nói xuống. Phủ Hoài Vương bị luật soát rồi, mấy quan viên có ý đầu quân cho Hoài Vương lúc trước đã chuẩn bị không ít kỳ chân dị bảo. Thấy tình hình như vậy bèn lũ lượt đem đồ ra phường bán lại. Thế này không phải là tạo điều kiện cho ta đi hôi của à? Cố Dùng Nghĩa đã hiểu, cái đồ ngốc này không phải là đi hôi của, mà là lén lút đi nghe ngóng tin tức. Cố Dùng Nghĩa lại hỏi, hiện giờ phủ Hoài Vương thế nào rồi? Ngụy Tổng Chí đáp, tìm được một cái hộp trong kho của Trần gia quản sự phủ Hoài Vương. Ở bên trong hộp chứa đầy bản vẽ của các loại hỏa khí. Hoàng thượng vừa thấy bản vẽ xong liền nổi trận lôi đình. Không quá nửa canh giờ, lòng cầm úy đã bao vây phủ Hoài Vương lại rồi. Ban nãy Cố Dùng Nghĩa đã nghe thấy cái tên Trần gia này từ Thôi Trinh. Trần gia tới vệ sở Đại Đồng là để lôi kéo tướng lĩnh biên giới cho Hoài Vương. Giờ lại tìm ra được bản vẽ hỏa khí, có thể coi là chứng cứ xác đáng. Đi nào, vào trong thư phòng ấm hơn. Bọn mình làm ít rượu, vừa uống vừa nói. Ngụy Tổng Chí kéo tay Cố Dùng Nghĩa. Cố Dùng Nghĩa ghét bỏ hất tay Ngụy Tổng Chí ra. Ngụy Tổng Chí cũng không giận, quay sang dặn dò quản sự. Đem con chim này tới chỗ đại tiểu thư, coi như là lễ vật nhị thúc ta tặng cho đại tiểu thư. Cố Dùng Nghĩa tức đến mức lông mày dựng ngược. Nhị thúc quái gì hả? Ngụy Tổng Chí ưỡn ngực lên. Ấy, ta ở trong nhà xếp thứ hai, lại cùng bối phận với ngài. Để bọn trẻ con gọi ta là nhị thúc thì có gì không đúng chứ? Người một nhà sao phải giữ kẽ thế? Ngụy Tổng Chí vừa làm nhảm vừa đi về phía thư phòng. Cố Dùng Nghĩa đuổi theo thì thấy ông ta còn co giò chạy nhanh hơn. Cố Dùng Nghĩa cũng đành bất lực. Sao ông lại rơi vào cái thứ này cơ chứ? Cố Minh Châu ăn xong cơm liền đút bánh hoa tươi cho Nguyên Tiêu và Tiểu Bạch. Con gà béo dựa vào Nguyên Tiêu, đôi mắt lim dim buồn ngủ. Tiểu thư, Bảo Đồng bước vào nói, Liễu Tô gửi tin tới nói Tiết lão thông phán và Nhiếp Thầm đã từ Sơn Đông trở về. Ngụy đại nhân hỏi tiểu thư có muốn đi nghe manh mối tìm được ở Sơn Đông không? Tất nhiên là nàng muốn đi rồi. Nhưng mà Cố Minh Châu nhớ tới tình cảnh gặp Ngụy đại nhân lần trước, lồng ngực lại bắt đầu đập rộn ràng. Nhanh như vậy mà đã gặp lại rồi. Chương 392: Cùng nhau thưởng ngoạn. Cố Minh Châu ngồi trước gương rất lâu vẫn không đứng dậy. Bảo Đồng tò mò nhìn đại tiểu thư ở trong gương. Hộp đựng trang sức ở trên bàn mở tung, các loại bình to lọ nhỏ đều bị lấy cả ra ngoài. Bảo Đồng chưa từng thấy đại tiểu thư dùng nhiều thứ như vậy bao giờ. Sao hôm nay đại tiểu thư lại hào hứng thế nhỉ? Lẽ nào là vì đón năm mới ư? Bảo Đồng bắt đầu mong đợi dáng vẻ sau khi đã trang điểm kỹ càng của đại tiểu thư. Chẳng phải tốn nhiều thời gian lắm mới sao nhỉ? Cố Minh Châu gật đầu. Đừng cho người khác vào đây. Đợi đến khi nàng trang điểm xong thì chắc cha mẹ cũng đang ngủ rồi. Nàng có thể chuồn ra khỏi phủ. Nhìn son phấn vào quần áo trên bàn, trên giường, Cố Minh Châu hơi do dự. Nàng nên bắt đầu từ đâu đây? Ngụy Nguyên Kham đứng bên cửa sổ nhìn ra cảnh đường phố về đêm của kinh thành. Theo đúng lệ, trước năm mới nửa tháng, kinh thành sẽ gỡ bỏ lệnh cấm đêm. Năm nay vì vụ án của phủ Hoài Vương mà kéo dài đến tận lúc này triều đình mới ra văn thư, bây giờ chỉ còn cách năm mới 3 ngày nữa thôi. Trong phường đã có không khí đón năm mới, nhưng các ban bộ triều đình vẫn còn đang thẩm tra quan viên, từ bộ lễ đến bộ binh, đô sát viện, rất nhiều người bị điều tra ra, đại lao của bộ hình sắp chật cứng, không nhét thêm nổi nữa rồi. Tuy đảng quý phi cũng thêm dầu vào lửa, nhưng đúng là phủ Hoài Vương thật sự âm thầm kết bè kéo phái, quan viên và gia quyến lớn nhỏ trong kinh bị liên lụy phải đến gần 100 người. Dưới sự ủng hộ của nhà họ Thân, tương lai phủ Hoài Vương muốn tranh giành ngôi vị chữ quân cũng xem như có đủ tiềm lực. Đáng tiếc, Đông Cung bị phế quá sớm, nhà họ Lương ở phủ Vĩnh Bình lại vừa có khởi sắc, phủ Hoài Vương trước mắt vẫn không đủ sức chống đỡ. Người đó hiểu rất rõ cục diện triều đình, biết nắm bắt thời cơ ra tay, cũng tỏ tường tâm tư của hoàng đế, lợi dụng sự nghi kỵ của hoàng đế để đánh một mẻ lớn, xem ra là chuẩn bị kéo hết đám hoàng tử vào vũng nước mần này. Đứng một lúc, Nguyên Kham hơi nhíu mày. Sao Châu Châu vẫn còn chưa tới? Bình thường chỉ cần nghe thấy vụ án có manh mối mới là nàng sẽ chạy tới rất nhanh. Lẽ nào những lời hắn nói trong tiểu viện lần trước đã làm cho nàng sợ rồi ư? Tam gia, Sơ Cửu ghé lại gần nói. Hay là tiểu nhân đi xem thử nhé. Nhỡ như hôm nay đại tiểu thư không đến thì sao? Hôm nay nhị lão gia đã đem tiểu bạch tới nhà họ Cố. Biết đâu đại tiểu thư mà chơi với tiểu bạch, quên bẵng đi là có hẹn. Ngụy Nguyên Kham liếc nhìn Sơ Cửu. Dường như Sơ Cửu có thể ngay lập tức ngửi thấy mùi chuồng heo nồng nặc. Thế là hắn ta liền an phận thủ thương, ngậm miệng lại đứng sang một góc. Chả lâu yên tĩnh, trong lòng Ngụy Nguyên Kham lại dần dấy lên nghi ngờ. Lẽ nào nàng không đến thật ư? Tối nay hắn cố tình hẹn nàng sớm hơn một chút là vì muốn nhân lúc Tiết lão thông phán và Nhiếp thầm còn chưa tới, cùng nàng đứng ở đây ngắm cảnh đêm của kinh thành. Quán trà này cũng là do hắn tỉ mỉ lựa chọn, vừa hay có thể nhìn thấy đèn hoa trên phố đồng diễn. Ngụy Nguyên Kham lại sang nhìn hàng người qua lại tấp nập trên đường, một bóng hình quen thuộc cuối cùng cũng xuất hiện trong tầm mắt, đó là Liễu Tô. Còn bóng người bên cạnh Liễu Tô, Ngụy Nguyên Kham hơi nhíu mắt, tỉ mỉ quan sát một hồi mới dám xác định người đó chắc chắn là Châu Châu. Tam gia, Tiết lão thông phán và Nhiếp thầm đã tới. Ngụy Nguyên Kham sửa sang lại y vào, vẻ mặt khôi phục lại tự nhiên, quay người đi đón Tiết lão thông phán. Tiết lão thông phán bước lên cầu thang, nhìn thấy Ngụy Tam gia từ đầu đến chân quần áo mới tinh. Ngụy Tam gia không mặc quan phục, uy nghiêm trên người không giảm nhưng lại có cảm giác gần gũi hơn, bớt đi phần xa cách. Nhiếp thầm ở bên cạnh bước lên trước hành lễ với Ngụy Nguyên Kham. Sao y lại cảm thấy Ngụy Tam gia dịu dàng đi nhiều so với lúc y mới rời khỏi kinh thành nhỉ? Nhiếp thầm muốn nhìn thẳng vào mắt Ngụy Tam gia, lại chợt phát hiện ánh mắt của Ngụy Tam gia đang lơ đãng nhìn ra đằng sau mình. Nhiếp thầm vội quay đầu lại thì nhìn thấy Liễu Tô. Bên cạnh Liễu Tô là một bà lão thân hình hơi phát tướng. Bà lão này vầng trán hơi cao, khóe mắt chĩu xuống, dưới ánh đèn sắc mặt hiện lên vẻ vàng vọt, đứng chắp tay ở bên cạnh, nhìn giống như một người hầu thô kệch. Tiết lão thông phán hiển nhiên cũng phát hiện ra Liễu Tô và bà lão kia, đang định nhìn kỹ thì nghe thấy Ngụy Nguyên Kham lên tiếng. Tiết lão thông phán yên tâm, đây đều là người đáng tin bên cạnh ta. Nói rồi Ngụy Nguyên Kham lại nhìn bà lão bằng ánh mắt chăm chú. Hắn không ngờ rằng tối nay lại phải cùng một bà lão thưởng lãm cảnh đêm, nhưng mà chỉ cần bà lão này đồng ý thì hắn cũng sẽ không so đo quá nhiều. Bà lão cảm nhận được ánh mắt của Ngụy Nguyên Kham hơi ngẩng đầu lên. Nàng đã phải tốn rất nhiều công sức mới hóa trang được thành thế này, không biết Ngụy đại nhân có hài lòng không. Ngụy đại nhân bảo Liễu Tô báo tin sớm cho nàng biết, chắc là vì sợ nàng chuẩn bị không chu toàn, để lộ sơ hở trước mặt tiên lão thông phán chăng? Bọn họ cùng nhau bước vào trong phòng. Đám Mộ Thu đứng canh bên ngoài cửa, Liễu Tô đóng chặt cửa lại. Lúc này Cố Minh Châu mới ngẩng đầu lên. Trong phòng không có bình phong, nàng và Liễu Tô vừa hay có thể ở gian ngoài hầu hạ trà nước. Cố Minh Châu đứng trong góc phòng, chỉ cần hơi hé mắt là có thể nhìn thấy từng chiếc đèn hoa treo lủng lẳng trên cao bên ngoài qua cửa sổ. Cố Minh Châu không khỏi tán thưởng Ngụy đại nhân, vị trí Ngụy đại nhân chọn rất khá, từ trên nhìn xuống bên ngoài có động tĩnh gì là có thể nhìn thấy hết ngay lập tức. Tiết lão thông phán cầm tách trà lên nhấp một ngụm rồi mới nói, lần này bọn ta đi Sơn Đông cũng coi như có một chút thu hoạch. Ngụy Nguyên Kham không lên tiếng mà đợi Tiết lão thông phán tiếp tục. Tiết lão thông phán nói, phủ nhà chỉ coi như bọn ta đi điều tra vụ án của nhà họ Lỗ, ta có công văn trong tay, cộng thêm có liên quan tới Đô Sát Viện, phủ nhà địa phương cũng không dám chậm trễ, dẫn bọn ta tìm tới trạch viện và trang viên ở Sơn Đông của nhà họ Lỗ, còn tìm đến mấy cửa tiệm. Những cửa tiệm này đều từng bán đồ nhà họ Lỗ vận chuyển từ biển về, nhưng lại không tìm được con thuyền đi biển của nhà họ Lỗ. Nếu đã muốn điều tra việc buôn lậu hàng trên biển mà không tìm được thuyền thì cũng đồng nghĩa về việc thiếu hụt bằng chứng. Bọn ta liền ra biển đi tìm tung tích của con thuyền đó. Nhiếp Thập nghĩ tới mùi tanh của nước biển cùng với con thuyền lớn tròng trành là dạ dày lại muốn nôn nao trào ngực. Tiết lão thông phán nói, coi như ông trời không phụ người có lòng, nhân lúc trên biển có gió bão, tất cả thuyền bè đều phải cập bến tránh nguy hiểm. Bọn ta phát hiện ra 8 con thuyền lớn khả nghi. Sau khi bám theo những con thuyền lớn này, cuối cùng tìm thấy chi phủ Tế Nam, Bàng Quế Tích. Nhà họ Bàng là nhà mẹ đẻ của Hoài Vương Phi, bộ hình cũng đã bắt được Bàng nhị lão gia ở trong kinh thành. Cộng thêm với mấy con thuyền lớn ở Sơn Đông, tội danh của nhà họ Bàng đã chắc như đinh đóng cột. Tiết lão thông phán nói tiếp, tuy đã tra ra được chứng cứ, nhưng lúc trước ta nhận được một phong thư của Ngụy đại nhân gửi tới. Trong thư Ngụy đại nhân nói nhà họ Lỗ bại lộ, bị người ta giết người diệt khẩu. Ngẫm nghĩ kỹ lại, sau khi bọn tới Sơn Đông, mọi chuyện có phần quá thuận lợi, cho nên bọn ta coi như không có chuyện gì tiếp tục chỉnh lý ghi chép vụ án, cùng lúc đó lại âm thầm đi điều tra một vụ án khác. Tiết lão thông phán nói tới đây liền ngẩng đầu lên, trong đôi mắt có một tia sáng vụt qua, cả người dường như chỉ trong chốc lát đã trở nên bừng bừng khí thế. Tiết lão thông phán hỏi, Ngụy đại nhân có từng nghe nói tới thông phán phủ Ứng Thiên, Nghiêm Sâm? Đương nhiên Ngụy Nguyên Kham từng nghe nói tới. Thám Hoa Nghiêm là học trò của Tiết lão thông phán. Trên mặt Tiết lão thông phán thoáng qua vẻ an ủi. Đúng, đổ nhi Nghiêm Sâm của ta, cũng chính là Nghiêm Sâm từng bị bộ hình chém đầu thị chúng. Nhắc tới đổ nhi, Tiết lão thông phán khó tránh khỏi tâm trạng rối bời. Khó khăn lắm ông mới khiến bản thân bình tĩnh lại được. Vụ án mà Nghiêm Sâm từng điều tra, cả nhà một thương lái họ Tu bị người ta giết người diệt khẩu. Đôi mắt Tiết lão thông phán hơi đỏ lên. Nhà Môn chưa từng bắt được hung thủ giết người. Bao nhiêu năm trôi qua, cuối cùng ta cũng biết được tại sao cả nhà người đó lại bị giết rồi.